Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, 523. Chương 523, Bảo Tường Các. Hắn họ tên không quan trọng, họ Bàng Chân truyền nữ đệ tử cũng không nhiều. Là Bàng Hồng Nguyệt biểu tỷ muốn phải lập gia đình, còn là mình nương tử gặp được phiền phức. Từ Ngôn sắc mặt 10 phần âm trầm, tiếp cận đối phương hỏi. Kim Tiễn Tông lấy lôi đài chiêu phu nữ đệ tử. Tên gọi cái gì? Tên không rõ lắm. Văn sĩ trung niên bị đối phương đập nát cái bàn cử động cả kinh. Mất hồn mất vía. Toát mồ hôi lạnh nói ra. Giống như tên bên trong có cái chữ Nguyệt. Rát đi một trận khớp xương trầm đục. Từ Ngôn hai cánh tay bỗng nhiên siết chặt. Một thanh bóp lấy văn sĩ trung niên cổ. Tin tức có thể là thật. Nếu như ngươi dám gạt ta. Một con đường chết, đại sư tha mạng. Phần này tin tức rất nhiều người đều biết. Ra ngoài nghe ngóng một phen là được. Ta thật không có nói láo. Đem văn sĩ trung niên ném ở một bên. Từ Ngôn mặt lạnh lấy bước nhanh mà rời đi. Đi ra tửu lâu, thẳng đến Bảo Tường Các. Biết được chính mình nương tử lại để cho lấy lôi đài phương thức chiêu phu. Từ Ngôn lập tức nghĩ đến Bàng Hồng Nguyệt nhất định gặp được phiền phức. Mà lại phần này phiền phức liền Bàng gia lão tổ tông Bàng Phi Yến đều không thể giải quyết. Tâm hữu linh tê phu thê. Tuy nhiên phân biệt 3 năm, Từ Ngôn căn bản sẽ không tin tưởng mình nương tử hội gả cho người khác. Cái này bên trong nhất định tồn tại ẩn tình. Văn sĩ trung niên tin tức chưa hẳn là thật, mà lại mơ hồ không rõ. Từ Ngôn cũng không tâm tư đi tìm hiểu người khác. Muốn biết được xác thực chân tướng, phương pháp tốt nhất trực tiếp tìm một cái Kim Tiễn Tông đệ tử lên tiếng hỏi chính là. Nhớ tới trước đó tại Bảo Tường Các vội vàng cách đi cái kia người, Từ Ngôn đã có so đo. Đối phương không chỉ có là Kim Tiễn Tông đệ tử, vẫn là vị chấp sự đệ tử, đến từ Linh Yên Các, tên là Trần Thanh, chính là tiểu mập mạp Trần Minh Anh họ. Chỉ gặp một lần đồng môn, đối phương giống như tâm sự nặng nề đi được quá mau. Bây giờ Từ Ngôn lại cạo cái đầu chọc, vẫn là một thân tăng báo. Khó trách đối phương không nhận ra được. Từ Ngôn lại đã sớm nhìn ra Trần Thanh dung mạo, cùng ba cái bám đuôi giao thủ, tăng thêm hỏi thăm văn sĩ trung niên. Bây giờ đã qua nửa ngày thời gian, Từ Ngôn cước bộ rất gấp. Không bao lâu đi vào Bảo Tường Các ngoài cửa, đã Bảo Tường Các người ưa thích mua bán không vốn. Trần Thanh lại là một thân một mình đến gửi bán đồ. Lấy không được linh thạch là nhỏ, như vậy mất mạng đều 10 phần bình thường. Vì đạt được tin tức xác thật, Từ Ngôn chuẩn bị lưu tại Bảo Tường Các chờ đợi Trần Thanh. Tiến đại môn, trực tiếp đi đến tầng 2. Tiếp đãi hắn vẫn như cũ là trước đó tỷ nữ, cười mỉm bộ dáng lộ ra 10 phần vô hại. Chỉ là tầng 2 phụ nhân kia không thấy tung tích. Khách quan, thiên nhãn xà da rắn đã vì ngài chuẩn bị tốt. Chỉnh một chút 90 tấm, tăng thêm trước đó bán ngài 10 cái, đầy đủ trăm tờ số lượng. Tuổi trẻ tỷ nữ cười nhẹ dẫn đường, nói, khách quan đi theo ta, nhiều như vậy da rắn ta có thể cầm không được. Theo sau lưng đối phương, Từ Ngôn như vô sự nói, vừa rồi chủ quán đâu, cái kia đọc sách nữ nhân, chủ cửa hàng đang cùng một vị khác khách nhân giao phó linh thạch, rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Tỷ nữ cước bộ nhẹ nhàng, đang khi nói chuyện đem Từ Ngôn đưa đến tầng 3, đẩy ra một cái cửa lớn màu xám, đi đầu đi vào, phóng ra mấy bước về sau, trả về thân thể nở nụ cười xinh đẹp, xem sớm ra cái này tỷ nữ có chút cổ quái. Từ Ngôn ở trong lòng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đi vào, hắn mới vừa vào phòng, sau lưng đại môn lập tức vô thanh vô tức đóng lại lên. Phòng cực lớn, trang trí đến vô cùng xa hoa, mặt đất phủ lên tơ ngỗng trắng thảm, treo trên tường tranh chữ, bệ cửa sổ đóa hoa nở lấy 5 màu màu sắc, nhìn 10 phần kỳ dị, dựa vào tây tường địa phương sắp xếp một tòa cự đại bình phong. Bình phong phía trên vẽ lấy một cái mãnh hổ xuống núi. Mắt hổ sáng ngời có thần, phảng phất muốn theo trong bình phong đánh giết đi ra, quét mắt bình phong. Từ Ngôn nhìn thấy bình phong phía dưới tràn ra một vệt máu. Đại sư tới đúng lúc, người muốn ra rắn cũng là vừa vặn đưa đến. Váy lắc lư ở giữa, Theo sau tấm bình phong đi ra một vị phụ nhân. Chính là trước kia tại tầng 2 đọc sách vị kia. Phụ nhân hai tay trống trơn. Căn bản không có cầm da rán. Nàng vừa xuất hiện. Hầu ở Từ Ngôn bên người tỷ nữ bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Bành. Tỷ nữ gánh tại sau lưng dao găm không đợi dơ lên. Cổ đã bị Từ Ngôn một thanh bóp lấy. Lục mạch tông sư lực đạo. Căn bản dung không được nàng động đậy mảy may. Da rán lấy ra. Từ Ngôn lạnh giọng nói ra. Da rán không. Da người đến là có một chương. Phụ nhân mềm mại cười rộ lên. Nhất chỉ Từ Ngôn. Nói. Ở trên thân thể ngươi. Ông một tiếng vang nhỏ. Trên bệ cửa sổ im ắng quái hoa bỗng nhiên chớp động lên lưu quang. Theo quái hoa phát ra lộng lẫy. Treo ở bốn phía trên vách tường tranh chữ nhao nhao ánh sáng đại tác phẩm. Trong chốc lát cả tòa phòng bị một tầng huyền ảo khí tức bao phủ. Trận pháp. Phát giác được trận pháp bao phủ. Từ Ngôn sắc mặt trầm xuống. Bóp lấy tỷ nữ âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn nàng chết lời nói. Dừng lại trận pháp. Người trong Phật môn. Không phải lòng dạ từ bi a. Phụ nhân rõ ràng không quan tâm tỷ nữ sinh tử. Cười nói. Đại sư nếu như không sợ phạm sát giới. Vậy liền giết chết nàng tốt. Lạc lạc lạc lạc. Ông. Nữ tử tại yêu kiều cười thời khắc. Hai vung tay lên. Lều đỉnh chỗ lập tức xuất hiện mấy chục cây gai nhọn. Giống như treo ngược trường thương. Từ Ngôn dưới chân trắng trên nệm càng là toát ra từng con quỷ trảo. Đem hắn hai chân cuốn lấy. Trận pháp huyền ảo. Từ Ngôn không hiểu nhiều. Nhưng hắn hết sức rõ ràng một sự kiện. Muốn phá trận. Trừ phi phá vỡ mắt trận. Hoặc là lấy càng thêm sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp hủy diệt đại trận. Mắt trái ngưng tụ. Từ Ngôn không đáng xem đỉnh đánh tới gai nhọn. Mà chính là đưa tay đánh ra một đạo lưu quang. Một khỏa thần vũ đạn thẳng đến cửa sổ mà đi. Đánh về phía cái kia bồn năm màu quái hoa. Trận pháp một khi bị thôi động. Chung quanh cảnh trí coi như biến. Theo lý thuyết Từ Ngôn căn bản không nhìn thấy trên bệ cửa sổ năm màu quái hoa. Thế nhưng là hắn đánh ra thần vũ đạn lại thẳng đến quái hoa mà đi. Không sai chút nào. Phụ nhân nguyên bản đắc ý khuôn mặt. Trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Không kịp điều động trận pháp chi lực oanh sát Từ Ngôn. Vội vàng thôi động ra một kiện cổ hương cổ sắc gương đồng. Gương đồng mới vừa xuất hiện. Lập tức tản mát ra tam thải ánh sáng. Chớp mắt đã tới. Ngăn tại quái hoa trước mặt. Lúc này thần vũ đạn cũng đến. Trực tiếp nện ở trên gương đồng. Một tiếng vang thật lớn. Nổ tung thần vũ đạn bộc phát ra kinh người khí lãng. Thần vũ đạn nổ lên uy lực không thể coi thường. Nhưng mà phần lớn uy năng lại bị gương đồng ngăn trở. Chỉ là trong phòng nhấc lên một trận gió lốc. Bình phong tùy theo bị thổi ngã. Bình phong khẽ đảo. Hiện ra ngã trong vũng máu một người. Chính là Trần Thanh. Trần Thanh máu me khắp người. Hô hấp yếu ớt. Bụng còn đang không ngừng bốc lên máu. Nhìn thấy Từ Ngôn, Trần Thanh bỗng nhiên toàn thân chấn động. Vô thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy nói bị trọng thương. Trần Thanh rốt cục nhận ra đối diện hòa thượng. Từ sư đệ, Trần Thanh vô cùng yếu ớt hô kêu đi ra. Mau trốn. Một câu mau trốn. Nghe được Từ Ngôn ánh mắt khẽ biến. Nghe được phụ nhân kia cười lạnh liên tục. Đến ta bảo tường các. Ai cũng trốn không thoát. Phụ nhân điểm tay thôi động lên gương đồng. Thủ quyết nhất động liền muốn thôi động trận pháp uy năng. Nếu như ngươi không muốn để cho bảo tường các biến mất. Tốt nhất đừng nhúc nhích trận pháp. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Từ Ngôn trong tay thêm ra ba cái thần vũ đạn. Tiếp cận phụ nhân lạnh giọng quát. Cho dù Trần Thanh không nói cái gì. Từ Ngôn cũng chuẩn bị cứu đối phương. Tiểu mập mạp Trần Minh sớm đã chết. Lúc ấy Từ Ngôn muốn cứu đều cứu không. Càng Trần Thanh một câu mau trốn. Từ Ngôn cảm nhận được đã lâu tình đồng môn. Thần vũ đạn xuất hiện. Để phụ nhân lo nghĩ một lát. Loại uy lực này kinh người lực phá hoại. Ngăn trở một khỏa không khó. Nếu như đối thủ có thể ném ra rất nhiều. Mặc dù có gương đồng pháp khí cũng cản không bao lâu. Ngay tại phụ nhân suy tư đối sách thời điểm. Sau tấm bình phong phương vách tường đột nhiên truyền đến một trận nhẹ vang lên. một cái cửa ngầm bị người đẩy ra, giết hai cái vô danh tiểu bối mà thôi. Cần phải như thế nửa ngày à, cùng với một câu âm lãnh nói nhỏ. Một cỗ hư đan cảnh khí tức ầm vang tiến đến, cửa ngầm bên trong, đi ra một vị người áo đen, mang theo âm u mặt nạ giáp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.